Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 414, tỏ tình bóng hơi đẹp tỉ sẽ không, dù sao Tiểu Du dáng dấp đẹp trai như vậy, kinh tế người cũng không thỏa hiệp, tuyệt đối không được. Tiểu Phan, ngươi biết lần này cơ hội là nhiều khó khăn lấy tranh thủ. Đây căn bản chính là dáng dấp, đẹp trai không đẹp trai vấn đề. Mặc dù lăn lộn ngành giải trí nhan trị dĩ nhiên rất trọng yếu, nhưng tình huống hiện tại cũng không phải là một cái tính chất bên trên. Làm ngươi đứng ở trên vũ đài thời điểm, nhan trị phân chỉ có mấy phút, lui về phía sau chính là tài nghệ thực lực. Nếu như không có thực lực cùng tài nghệ, đi lên hoàn toàn chính là chết a. Thế nhưng là Tiểu Du, hắn là Lưu đại sư a, hắn cái gì cũng biết. Phan Hạnh Tử đánh trong đáy lòng tin tưởng Lưu Du, nàng cảm thấy Lưu Du nhất định cũng không sằng bậy, hơn nữa có thể cùng Lưu Du lên đài biểu diễn là thật mỹ hảo một chuyện. Lưu đại sư, chúng ta nước Hoa vị kia Lưu đại sư, lần này người đại diện mắt choáng váng, nàng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lưu Du, làm nghề này công tác đều biết Lưu đại sư là nhân vật như thế nào tốt a. Lưu Du cũng không biểu lộ thái độ, đương nhiên hắn đi lên ca hát có hai cái mục đích. Đầu tiên là vì trang bức giá trị, nhất định phải là vì trang bức giá trị. Đệ nhị, cái kia người nước Mỹ rất tự hào. Được, đả kích một người triệt để nhất phương thức chính là tại hắn rung động lớn lên lĩnh vực hung hăng. Nghiền ép lên đi, tốt, a, vậy ngài cần hát cái gì ca đâu? Ta để cho hậu trường chuẩn bị một chút ngài phối nhạc copy. Người đại diện lần này không ý kiến, ở trong nước thượng tầng vòng tròn ai cũng biết vị đại sư này tồn tại. Hắn có thể tới cổ động đã là một loại vinh dự. Lưu Du suy nghĩ một chút, hát cái gì ca đâu? Phan tỷ, ngươi tiến cử lên, nghĩ nửa ngày, vẫn là quyết định để cho Phan Hạnh Tử đến lựa chọn xong. Dù sao ca nha, liền muốn thích ứng tối nay chàng tử, phù hợp đám fan hâm mộ khẩu vị mới là. Ân cái này, Phan Hạnh Tử tay nhỏ đỉnh lấy cái cằm. Tiểu Du, tỏ tình bóng hơi, biết hát sao? Được, Lưu Du không chút suy nghĩ liền đáp ứng xuống. Ngươi cái này đáp ứng tốc độ cũng quá nhanh a. Có cần hay không ta lên đi cho ngươi tranh thủ thời gian ngươi thuần thục một lần? Không cần, trực tiếp lên a, ta chuẩn bị xong. Phan Hạnh Tử người đại diện thiếu chút nữa thì choáng. Cái này vị Lưu đại sư quả nhiên là kỳ nhân a. Chẳng lẽ hắn thực lợi hại như vậy đâu? Rất có âm nhạc tế bào. Đương nhiên, các nàng làm sao đoán cũng là đoán không ra Lưu Du. Tại Phan Hạnh Tử nói ra ca tên thời điểm, hắn đã tại hệ thống Thương Thành mua xong ca hát bao con nhộng. Sau đó đem đối ứng ca khúc dẫn nhập, mặc dù không cách nào làm đến 100% nguyên hát, bất quá có thể kết hợp Lưu Du thanh âm. Bao con nhộng có thể mô phỏng bên trên 90% điểm 999 tương tự tốc độ. Ân, vậy được rồi. Phan Hạnh Tử gò má ửng đỏ. Sau đó nàng làm ra một cái động tác to gan, hướng về phía Lưu Du vươn tay nhỏ, mỉm cười trên mặt cong thành một vòng trăng lưỡi liềm. Tiểu Du, chúng ta lên đi. Lưu Du gật đầu một cái, rất tự nhiên nắm tay khoác lên đối phương ngọc thủ bên trên, mềm nhũn, phi thường thoải mái dễ chịu. Hai người dắt tay nhỏ, sau một khắc liền xuất hiện ở trên võ đài, thủ vạn người chú ý, thủ vạn người lớn tiếng khen hay. Trong lúc đó Phan Hạnh Tử còn chăm chú mà nắm một lần Lưu Du tay, dường như tại ám chỉ hắn không cần khẩn trương. Cảm tạ các vị có thể tham gia ta buổi hòa nhạc. Ở đây Sachiko sâu sắc vui sướng. Đêm nay chúng ta nghênh đón một vị tuổi trẻ khách quý Lưu Du. Hoan nghênh hắn, vừa nói, Phan Hạnh Tử liền đem nắm Lưu Du tay giơ lên thật cao. Người xem phun trào, phản ứng lửa nóng, chúng ta phía dưới là mọi người đưa lên ca khúc tỏ tình bóng hơi, bốn tòa hù dọa, tiếng vỗ tay nóng nảy. Dù sao bài hát này không gần như chỉ ở trong nước Hồng biến lớn Giang Nam Bắc, ngay cả nước ngoài đều nghênh đón rất nhiều dẫn chương trình ca khúc cover lại. Trước đó không lâu tại Tốt Thanh Âm bên trên bị nào đó ngoại ngữ đại học mấy vị khác biệt hệ đệ tử một câu một loại ngôn ngữ cho hát đi ra. Có thể nói bài hát này tại phương diện truyền thông nổi tiếng, nghênh đón trước đó chưa từng có lửa nóng. Ta thiên, đây quả thật là quá tuyệt vời. Thiếu niên kia đặc biệt tuổi trẻ, thượng đế, gude boy, Mỹ quốc người xem trở nên khiếp sợ. Hơn nữa các nàng tay nắm lấy tay, phi thường ấm áp, làm cho người cảm thấy đây là thượng đế sáng tạo đến mỹ hảo tình yêu. Tiểu tử này là chúng ta đại lục a, có thể còn trẻ như vậy liền có thể leo lên dạng này đại võ đài. Không sai, tuổi trẻ thanh xuân liền muốn dạng này. Đông đảo ở đây hoa kiều cũng nhao nhao bình luận, nhưng mà đối với ngồi ở hàng trước John, Jerry, lão Vu đám người đâu? Bọn họ là vẻ mặt gì? Giờ phút này bọn họ đều mở to hai mắt nhìn, miệng có thể tắc hạ một khỏa quả táo. Lão Vu không nghĩ tới Lưu Du Trang Bức có thể giả bộ đến phân thượng này. Jerry kinh tỉ muội của nàng quả thực khó có thể tin. Thiếu niên này vậy mà cùng thần tượng của các nàng tay cầm tay. Về phần John, hắn biểu lộ càng thêm đặc sắc. Hắn hoàn toàn là không phản đối, chỉ cảm thấy đùng đùng đánh mặt mới có thể. Chí ít hắn không có cách nào thích ứng trường hợp như vậy. Quản chi là khi nhìn đến Lưu Du lên đài một khắc này, là hắn biết mình đã ổn thua. Tiếp đó, khúc nhạc dạo sau khi thức dậy, Phan Hạnh Tử mở đầu diễn hát lên, động nhân tiếng ca vẫn là vui tươi như vậy. Hai người lẫn nhau hủy đi hát từ, ca từ linh hồn cùng biểu diễn người hùng hậu bản lĩnh, lập tức liền đốt bảo toàn trường. Ở đây không ít người xem đứng thẳng, đi theo tiết tấu hát lên. Không chỉ có như thế, ở trong nước một chút trực tiếp bình đài, cái nào đó tiết mục TV cũng đang đem bên này buổi hòa nhạc kết nối đi qua. Lưu Du trước kia trung học đệ nhị cấp đồng học nhìn thấy màn ảnh thiếu niên kia, ngay lúc đó cảm giác là mộng một mặt huyết. Phan Hạnh Tử là không ít nam sinh trong lòng nữ thần. Bây giờ Lưu Du tên kia vậy mà nắm ngọc thủ của nàng. CMN, nhất là ở Phan Hạnh Tử vì mọi người lúc giới thiệu Lưu Du, hai chữ đánh tan hoàn toàn nhân sinh của bọn hắn niềm tin. Mẹ trứng a, tiểu tử này rốt cuộc là nghịch thiên đến như thế nào một cái cấp độ. Không nói những cái khác, liền Lưu Du kiểm tra điểm cao danh tự đều trong trường học mang theo đây. Danh nhân một cái, cơ hồ là mỗi cái phụ huynh đều nhớ cái tên này. Như vậy đối với những cái kia ngồi ở trước máy truyền hình gia trưởng người xem đâu? Lưu Du, đây không phải ta Tiểu Minh trường học hài tử sao? Vậy mà đi cựu Kim Sơn cùng Minh Tinh mở diễn sướng hội. Đứa nhỏ này thực ưu tú. Một ít trực tiếp bình đài đều là của người khác hài tử. Đúng vậy a, coi ta nhìn thấy cái này, quả thực là nhịn không được kéo dép lê liền đem đang xem gấu qua lại nhi tử hung hăng đánh một trận. Ánh mắt trở lại cựu Kim Sơn hiện trường, Lưu Du cùng Phan Hạnh Tử thâm tình biểu diễn kết thúc. Phía dưới trừ bỏ tiếng vỗ tay vẫn là tiếng vỗ tay. Cái này một đợt xuống tới, Lưu Du đã không biết thu hoạch bao nhiêu trang bức giá trị. Hơn nữa hắn cũng không biết trong nước đã sôi trào. Đương nhiên, không thể thiếu võ đạo microblogging các thủy quân. Microblogging cái nào đó giao diện. Lưu đại sư dưới trướng đệ nhị soái. Lưu đại sư dưới trướng đệ nhị soái. Mang các vị thưởng thức một đợt Lưu đại sư đa tài đa nghệ. Điểm vào thiếp mời liền xuất hiện câu đối. Hoa sơn luận kiếm, ai dám tranh phong? Hoành phi, liền hỏi còn có ai? Trước không vội mà nhổ nước bọt cái đồ chơi này. hắn cũng ở đây làm cái trực tiếp, để cho những thủy quân kia sảng khoái một lần. Có thể, tán gái có một tay, đây chính là A Còng Thiên Cơ huynh nói đại động tác. Ta thế nào cảm giác có chút không quá đúng a, vì sao hắn chạy tới ca hát? Nội dung của video không phải là vạn người quỳ xuống hát chinh phục sao? Trên lầu, ngươi nói ra tiếng lòng của ta. Thiên Cơ lặn xuống nước, không nói lời nào. Ngươi hỏi hắn vì sao Lưu đại sư chạy tới ca hát? Ai mấy cái hiểu a? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.